Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và vị trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Hắc Bàng Lão Đại Luôn Sủng Vợ. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Cô quay lại nhìn hắn thêm vài lần, cắn răng gật đầu một cái, không do dự chạy xuống cầu thang như điên. Kim Tuấn che vết thương trên vai lại bước mấy bước, vừa mới nhấc phiến đá trở lại vị trí ban đầu, thuộc hạ của Tiếu Phan đã đuổi tới cửa. Kim Tuấn, mày đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung. Lúc này, ánh mắt hắn không cảm xúc, không đợi cho đối phương kịp phản ứng, hướng họng súng về phía họ bóp cò. Sau khi kết thúc, hắn đá mấy thi thể trên mặt đất, ngoảnh lại nhìn phiến đá kia mấy lần, kéo lê cái ghế trên sàn, rồi bước ra ngoài. Trần Uyên Sa một đường chạy tới cảng khẩu, nhìn quanh, nhíu nhíu mày hỏi Diêm Gia bên cạnh. Từ bên trong khoang tàu chạy ra, thì lối ra ở đâu? Diêm Gia nhìn vào bản đồ điện tử, vừa mới đưa ngón tay ra chỉ, thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, bò từ trong tàu ra, chạy tới chỗ bọn họ đang đứng. Trần Uyên Sa sửng sốt 2 giây, lập tức liều chết chạy về phía người kia. Lúc này ở trên tàu, Tiếu Phan theo dõi biến hóa ở dưới mặt đất, híp mắt cầm súng, nhắm vào Trần Uyên Sam đang chạy tới bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên. Diêm Giang đứng phía sau thấy Tiếu Phan cầm súng, nhắm vào Trần Uyên Sam hét lên. Cẩn thận! Ánh mắt Trần Uyên Sam di chuyển, đột nhiên nhanh như tia chớp, vươn tay ra đẩy Nghiêm Thấm Huyên xuống. Cô bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Trong gang tấc, viên đạn bay sượt qua vai cô. Đám người của Trần Uyên Sam cũng đã chạy lại bên cạnh Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên. Trần Uyên Sam ôm lấy Nghiêm Thấm Huyên đã hôn mê bất tỉnh hét to. Đi! Trong sương mù, Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm thấy trên trán có cảm giác nhói nhói. Ánh đèn sáng choang đâm vào mắt cô. Cô cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều mệt mỏi, muốn mở mắt cũng không mở được. Lại tiếp tục nhắm mắt, chìm vào hư vô. Buổi tối ngày hôm sau, cô mới chỉ có chút tỉnh táo. Cảm giác đau đớn bên vai trái chuyển đến. Cô khẽ hít vào một hơi. Vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy con ngươi sâu thẳm quen thuộc. Quanh cằm Trần Uyên Sam mọc râu lún phún, mắt giống như bị bụi bay vào đỏ như máu. Hình như anh vẫn còn chút không thể tin được là cô đã tỉnh lại. Khẽ giật mình nhìn người trước mắt, sống mũi cô cay cay, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng như muốn trào lên. Cố gắng kìm nén đau đớn trên trán, nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Toàn thân Trần Uyên Sam chấn động, anh còn chưa kịp phản ứng, nước mắt tách đã rớt xuống. Anh vươn tay ôm cô thật chặt vào trong ngực, ôm chặt đến nỗi xương cốt trên người cô như muốn vụn vỡ. Nghiêm Thấm Huyên gắt gao ôm lấy bờ vai của anh, nước mắt rơi xuống làm cho cổ áo sơ mi của anh ướt nhẹp. Qua một lúc lâu, anh mới buông cô ra, từ từ quỳ gối bên mép giường trên sàn nhà, nắm tay của cô khàn khàn nói từng câu từng chữ. Cái ngày em bị bắt cóc, anh đã suy nghĩ anh có thể cho Tiếu Phan lấy đi tất cả cơ nghiệp cùng tài sản, hay kể cả đầu của anh. Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh, mắt đã bị tầng nước bao phủ có chút mơ hồ. Nhưng nếu như em chết, trên thế giới này ngay cả ba chữ Trần Uyên Sam cũng không còn tồn tại nữa. Nếu như không có em, cho dù anh có sống qua loa như thế nào cũng chỉ là một cái xác không hồn. Vài năm nay anh chỉ có một mình, không vướng víu, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày có một người có thể làm cho anh không màng sống chết tới thế. Đời này anh đã trao toàn bộ tình cảm của anh cho em, bao gồm cả mạng sống của anh. May mắn trên người Nghiêm Thấm Huyên không có vết thương gì quá lớn, trừ việc trán bị thương cùng với vết thương trên bả vai do Trần Uyên Sam bất đắc dĩ đập phải, cơ hồ không có gì đáng ngại. Chỉ là trong bụng cô còn có đứa bé, thật đúng là dọa cho Trần Uyên Sam mất nửa cái mạng rồi. Anh đưa cô về căn cứ, nhanh chóng mời bác sĩ tới kiểm tra toàn thân cho cô. Mặc dù cô gặp va chạm, chạy nhanh cùng với nhiều vấn đề khác, thế nhưng thật kỳ lạ là đứa bé trong bụng lại không gặp vấn đề gì. Trần Uyên Sam khi nghe bác sĩ chẩn đoán thì thở dài một tiếng, lắc đầu nói với bác sĩ, đứa bé của tôi so với tôi còn lợi hại hơn. Kể từ sau khi Nghiêm Thấm Huyên tỉnh lại, anh một tấc cũng không rời cô. Lúc cô đi vệ sinh cũng phải đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ cô. Cô giờ khóc giờ cười, nói anh đã lo lắng quá mức rồi. Người đã ở đây dưới tầm mắt của anh rồi, còn có thể gặp chuyện gì được nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của anh, cô không thể nói nổi gì nữa. Suy bụng ta ra bụng người, cô biết 7 ngày nay anh rất khổ sở. Khi đó chỉ trong một giây thôi, có lẽ hai người đã âm dương cách biệt, không có đường lui nữa. Trần Thiếu. Diêm Giang có cửa đi vào, định nói gì đó, đã nhìn thấy Trần Uyên Sam tựa người vào giường nhìn vật gì đó, trong ngực là Nghiêm Thấm Huyên đang ngủ say. Diêm Giang biết lúc này, cho dù sự tình gấp gáp thế nào đi chăng nữa, cũng phải để sang một bên. Gật đầu với anh, xoay người ra khỏi phòng bệnh. Thân thể Nghiêm Thấm Huyên rốt cuộc cũng phục hồi lại, chỉ là cả ngày nghỉ ngơi trên giường, ngủ một mạch từ tối đến trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy cái cảm kiên nghị mà gợi cảm của Trần Uyên Sam. Anh làm gì đấy? Nghiêng mắt nhìn đến vật anh cầm trên tay, cô lập tức tỉnh táo trở lại, mặt đỏ lên. Vật đang cầm trên tay không phải là quyển nhật ký cô đã biết lúc bị giam trên tàu Tiếu Phan sao? Anh xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Trần Uyên Sam gấp cuốn sổ lại đến bên cạnh cô, trên mặt là nụ cười không thể che giấu. Bà xã, anh còn không biết, em đã chuẩn bị tên đầy đủ con của chúng mình rồi. Hả? Còn có cả việc ngày sinh nhật anh. Hôm đó em còn chuẩn bị một món quà khác. Ở đâu vậy? Cô nghe thấy ý tứ trêu chọc trong lời nói của anh, mặt càng đỏ hơn, chờ mình quay lưng lại với anh. Em... đó là em viết lung tung thôi. Ở trên tàu buồn chán quá nên... Thật ra thì cô không nói ra. Cô phải ghi nhớ những thứ này là bởi vì cô sợ không thể nhìn thấy anh. Anh làm sao lại không biết cô đang suy nghĩ gì? Anh thở dài, ánh mắt rời đến trên bụng của cô, nơi này đang lưu giữ đứa bé mang dòng máu của anh. Anh vươn tay bế cô lên, dịu dàng hôn lên thái dương cô, khẽ nói: chờ anh xử lý tốt chuyện tình ở đây, khi xong chúng ta sẽ lập tức trở về nhà. Cô vùi ở trong ngực hắn, nghiêm túc gật đầu một cái. Thật xin lỗi vì để cho em chịu nhiều khổ sở như vậy, tất cả đều là do anh không tốt. Vòng tay Trần Uyên Sam càng thêm siết chặt, trên mặt là vẻ sợ hãi khó có thể che giấu, hơi thở có chút gấp gáp. Em biết tại sao anh không thích sinh con không? Anh làm sao có thể không muốn em sinh một đứa con cho anh? Thật ra thì chỉ vì anh biết rõ chuyện của anh chưa xử lý xong, anh không muốn em phải ôm con đi theo anh chịu khổ. Dừng lại một chút, anh lộ ra vẻ bi thương, khẽ lắc đầu. Em có biết khi anh biết em bị Tiếu Phan bắt đi, anh có cảm giác gì không? Loại cảm giác đó cả đời này anh chưa bao giờ có. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, sự tỉnh táo cùng với lạnh nhạt được tu luyện nhiều năm của anh đã biến mất. Anh sợ hãi, lục phủ ngũ tạng như muốn nứt ra, gần như không suy nghĩ được gì nữa. Em không biết anh phải có bao nhiêu may mắn em mới có thể hoàn hảo quay trở lại bên cạnh anh. 10 năm anh cho là việc gì mình cũng có thể nắm giữ trong lòng bàn tay, quay đầu lại. Thế nhưng ngay cả người phụ nữ cùng với đứa con của mình cũng không bảo vệ được. Cô cảm nhận được trên người hắn hơi khẽ run, trong lòng căng thẳng, dùng sức nắm lấy tay anh. Từ trong ngực anh, cô xoay người nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: thời điểm ở trên con tàu kia, em rất sợ, sợ hãi. Ở trước mặt em, Tiểu Phan còn dám thản nhiên cắn bánh bao mà hắn ta đã đưa cho tên thuộc hạ đã tự sát kia. Em biết nếu em không gặp anh, loại chuyện như vậy cả đời này em cũng không bao giờ chứng kiến. Nhưng ngày cuối cùng, thời điểm Tiếu Phan chĩa súng về phía em, trong lòng em liền suy nghĩ, nếu để cho em lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, gả cho anh. Đây chính là người vợ mà anh thương yêu, kìm nén đau đớn để có thể từng bước tra ra hành tung của cô, bày ra thiên la địa võng, chịu đựng qua 7 ngày như sống trong địa ngục này, chính là vì muốn có thể thấy nụ cười của cô một lần nữa. Trần Uyên Sam ôm cô thật chặt vào trong ngực, hôn dồn dập lên tóc và gương mặt cô, hồi lâu mới khàn khàn nói: sử dụng phương thức nghệ thuật mà nói, Nghiêm Thấm Huyên, em là tín ngưỡng của anh. Tín ngưỡng, người đàn ông hùng mạnh, lạnh nhạt nhưng cũng thật dịu dàng, lại có thể nói cô là tín ngưỡng của hắn. Nghiêm Thấm Huyên nghe mà ngẩn người, hồi lâu nhìn thẳng vào mắt anh cười một tiếng, nhưng dần dần nước mắt cũng đã tuôn rơi cùng với nụ cười. Buổi chiều, thời điểm Diêm Giang đến phòng bệnh, Trần Uyên Sam đang ôm Nghiêm Thấm Huyên trong lòng, thổi cháo cho nguội rồi đút từng miếng cho cô. Trần Thiếu, phu nhân. Diêm Giang chững chạc lão luyện như thế mà giờ này mặt tái xanh, tay nắm chặt lại còn phát ra âm thanh: Tiểu Phan phái người tặng đến cửa căn cứ. Động tác trên tay của Trần Uyên Sam không dừng lại, nhìn sắc mặt của hắn lạnh nhạt hỏi. Tặng cái gì? Tặng thi thể của Kim Tuấn, đã bị làm cho nát bét đến nỗi không nhìn ra được hình người. Diêm Giang nói xong, không đành lòng nói thêm gì nữa, lắc đầu một cái, nặng nề thở dài. Tôi sợ phu nhân người thấy được mùi máu tươi, cho nên cũng chưa sai người vận chuyển vào trong căn cứ. Nghiêm Thấm Huyên nghe thế, thân thể lập tức cứng đờ, sắc mặt của Trần Uyên Sam cũng có chút khó coi. Anh nhìn cô, đặt cái bát trong tay sang một bên, sờ sờ tóc của cô nhỏ giọng nói. Em không chịu được mùi máu tanh, em chờ anh trở lại, có được không? Cô không biết nói gì tiếp, trầm mặc một hồi, lắc lắc tay của anh. Có thể đưa em đi được không? Em có thể trốn ra được, đều là vì Kim Tuấn cứu em. Anh ta là người của Tiếu Phan, vốn là hoàn toàn không cần thiết phải cứu em, là em làm liên lụy tới anh ấy. Anh nghe cô nói thế thì ánh mắt di chuyển, cầm tay của cô, trầm mặc gật đầu. Lúc đến trụ sở, cô nhìn thấy đám thuộc hạ lúc ở bên Tokyo luôn đi theo Kim Tuấn, đang chỉnh tề đứng ở bên cửa lớn, nhìn về phía thi thể đang đắp vải trắng kia. Một hàng nam tử Hán cao to thấy Trần Uyên Sam tới, vội vàng cung kính gật đầu. Nghiêm Thấm Huyên thấy có vài người khóe mắt đã phiếm hồng. Trần Thiếu. Một người trong số đó lấy can đảm tiến lên phía trước quỳ gối, vẻ mặt không cách nào che giấu được vẻ kích động. Tôi biết Kim ca là người do Tiếu Phan phái đến. Anh ấy suýt hại ngài mất mạng, hai phu nhân mất mạng, khiến rất nhiều những anh em bên nước Mỹ phải chết. Thế nhưng vài năm, mấy người chúng tôi đều là một tay anh ấy mang theo. Ba mẹ chúng tôi, anh ấy coi như ba mẹ mình. Ngay cả khi em họ tôi gặp khó khăn, anh ấy cũng giúp đỡ. Nói tới chỗ này, người đàn ông kia đã rơi nước mắt. Tôi nghĩ anh ấy thật tâm coi chúng ta như anh em. Phu nhân, cuối cùng vẫn là một tay anh ấy cứu ra. Tên Tiểu Phan khốn kiếp kia phát rồ, hắn lại có thể cắt từng khúc trên người Kim ca. Mỗi một khối chảy ra rứt thịt, không có nổi một chỗ hoàn chỉnh. Trần Thiếu, tôi cầu xin ngài. Hắn lập tức quỳ xuống, một hàng người phía sau cũng quỳ theo xuống. Mong ngài tuyệt đối không lưu tình với Tiếu Phan, tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy hắn chết. Nghiêm Thấm Huyên nghe xong những lời này, ngửi thấy không khí nồng nặc mùi máu tanh, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tay Trần Uyên Sam đặt trên vai cô siết chặt, kéo cô lại gần mình, nhìn tất cả thuộc hạ đang quỳ gối dưới đất cùng với thi thể được đắp tấm vải trắng, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, đưa thi thể đi hỏa táng, sau đó lập tức đưa về Tokyo, chọn khu nghĩa trang tốt nhất để chôn cất. Lập tức phái người đi Tokyo chăm sóc tốt cho cha mẹ của Kim Tuấn. Tối hôm nay triệt để xử lý sạch sẽ khối căn cứ ở phía đông kia. Thời điểm từ cửa trụ sở trở lại phòng bệnh, Trần Uyên Sam vẫn không nói gì. Lúc Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống giường, cũng khẽ kéo anh ngồi xuống, tự nhiên tiến sát vào trong ngực anh. Vẻ mặt anh thâm trầm, để cho cô điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, thả cặp chân cô gác trên đùi mình, nhẹ nhàng vân vê, cúi đầu hôn lên trán cô. Anh vốn đã đồng ý với em, có thể không có xúc động mà án binh bất động, nhưng buổi tối hôm nay, anh đã phải đại khai sát giới rồi. Nếu có người xâm phạm đến vợ của anh, người nhà hoặc là bằng hữu, anh sẽ trừng phạt hắn. Cô lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Em cũng ích kỷ như vậy, coi như Tiếu Phan và những thuộc hạ của hắn đối với em không thù không oán, nhưng bọn họ muốn giết anh, bọn họ muốn giết em cùng với con của chúng mình. Bọn họ đã giết Kim Tuấn, em hận bọn họ. Cô thông suốt thấu hiểu, lời nói chứa đầy hàm ý. Trần Uyên Sam nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, cũng đã hiểu tâm tình ủng hộ của cô, trong lòng trào lên nhu tình nhàn nhạt, ôm lấy cô cười. Nhìn lại người phụ nữ của anh một chút, quả nhiên rất có khí chất, làm phu nhân của lão đại hắc bang tốt. Nghiêm Thấm Huyên cười với anh, hai lúm đồng tiền nổi lên, đưa tay vuốt ve trán của anh. Em vẫn còn muốn nói thêm một câu nữa. Cho dù anh muốn thống trị thiên hạ, chống lại trời đất, đi xa ngàn dặm, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Người bị dính máu tanh, không tốt cho đứa bé cũng không sợ. Anh cười cười hôn lên mắt cô. Em không sợ. Buổi tối cả căn cứ chìm vào bầu không khí nghiêm túc. Trừ thời điểm bác sĩ y tá và một đám người nhận lệnh bảo vệ Nghiêm Thấm Huyên, thì tất cả mọi người theo lệnh của Trần Uyên Sam phát động tấn công với phe của Tiếu Phan. Cô một mình ngồi ở trong phòng bệnh rộng rãi, trên mặt mơ hồ có chút nước mắt, đang lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm bao trùm, nhưng cô vẫn có thể thấy xa xa phía tây đã lửa cháy ngút trời. Tiếng súng cùng với tiếng hét giận dữ vang lên như được pha loãng trong không khí, truyền vào tai cô. Mỗi phút mỗi giây, cô chờ đợi ở nơi này như đang sống trong địa ngục. Vốn là Trần Uyên Sam cũng tự mình đi, nhưng trước khi đi anh lại ôm cô, đứng bên cạnh cửa sổ nói: "Hôm nay tuyệt đối không thể lưu lại cho bất cứ thứ gì có thể mang đến nguy hiểm cho em được nữa. Anh phải tự mình đối mặt với hắn để giải quyết rõ ràng." Tên Tiểu Phan đó, giết người còn không thèm chớp mắt. Cô nhìn anh trong mắt đã ngập nước, thanh âm run rẩy đến độ không nói được một câu hoàn chỉnh. Ngộ nhớ anh không quay trở về được. Anh vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ, hôn lên khóe mắt cô, chỉ lạnh nhạt cười: "Em nhất định phải tin tưởng người đàn ông cũng là bà của đứa bé trong bụng em." Trên bầu trời đã sáng rồi, cả thành phố New York dần dần tỉnh dậy. Cô cả đêm không chợp mắt, bác sĩ theo đúng lịch trình đến kiểm tra cho cô. Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh bác sĩ tủm tỉm cười, giúp cô đắp lại chăn, vừa nói cho cô biết hiện tại thai nhi trong bụng cô rất khỏe mạnh, chỉ cần điều dưỡng tốt, thân thể cô cho dù yếu cũng có thể bảo vệ cả mẹ và con bình an. Đây là con của cô và anh, là đứa bé đã theo cô trong suốt chặng đường nguy hiểm đầy kinh sợ. Vậy mà nó vẫn lớn lên khỏe mạnh như vậy, ai có thể nói cho cô biết bọn họ có thể thoát khỏi trận chiến đẫm máu này hay không? Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, cô như muốn nhảy dựng lên. Bác sĩ ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, đỡ cô mới không ngã xuống mặt đất. Lúc đi đến cửa, cô dừng bước, cảm thấy sau lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt, hai lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trần Uyên Sam ném áo khoác cho thuộc hạ đứng bên cạnh, bước tới bế cô lên. "Về nhà thôi." Nghiêm Thẩm Huyên bị Trần Uyên Sam ôm vào trong ngực, trên mặt của anh vẫn còn vẻ lạnh lùng, cùng tia sát khí còn chưa tiêu tan. Cô đưa tay ôm cổ của anh nhẹ giọng hỏi: "Đã giải quyết xong xuôi rồi sao?" Anh càng ôm cô chặt hơn, sắc mặt thoáng đã ôn hòa hơn một chút, hôn một cái lên trán cô. "Toàn bộ căn cứ của Tiểu Phan ở Mỹ đã bị phá hủy, có thể không giết người, cũng không có động tay động chân, trực tiếp gây kinh động, làm cho FBI mò đến. Người của anh cùng với hắn đều đã rút về Tokyo, không thể nán lại ở nơi này thêm nữa." Anh dừng một chút, cau mày nói: "Chỉ là thi thể của Tiểu Phan vẫn chưa có tìm thấy." Cô nghe anh nói có chút lo lắng gật đầu. Trần Uyên Sam cẩn thận đặt cô xuống, sờ sờ tóc của cô nói với cô: "Bây giờ em đang mang thai, không thể ngồi máy bay. Anh nghĩ đi tàu tương đối ổn, chúng ta sẽ đi tàu trở về." Căn bản không có thứ gì cần mang theo, Trần Uyên Sam còn không chờ cô đáp lời. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn, cả căn cứ đều đã rút lui, tất cả nhân viên cứu hộ cùng với toàn bộ thuộc hạ của Trần Uyên Sam đều đã lên tàu. Nghiêm Thẩm Huyên bị Trần Uyên Sam dắt đi, không kìm được quay đầu lại nhìn căn cứ vắng tanh không bóng người. Anh chú ý thấy liền dừng lại, kéo cô vào lòng vén tóc cô lên, chỉ vào căn cứ nói: 10 năm trước, đây là nơi anh bắt đầu." Cô gật đầu một cái, mở to hai mắt với anh: "Làm sao bây giờ, hiện tại lại phải kết thúc ở nơi này?" Áo sơ mi đen càng làm nổi bật lên vẻ ôn nhu như ngọc của anh. Anh kéo tay cô, đặt một nụ hôn lên đó, ra vẻ không sao cả cười cười: "Kết thúc cái gì? Anh đã có vợ cùng với đứa con của mình." Nghiêm Thẩm Huyên lại một lần nữa ngồi trong tàu có cảm giác kỳ quái. Lần trước cô một thân một mình ôm đứa bé bị người ta nhốt ở trong tàu, kêu trời không nghe, kêu đất không thấu. Lần này cô được ngồi bên cạnh người yêu, bị anh chăm sóc, giống như cô là động vật quý hiếm vậy. Trần Uyên Sam đã sớm sai người sửa lại phòng ngủ, cơ hồ tất cả các nơi có góc nhọn đều được dùng vải bông bọc lại cẩn thận. Đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, toàn bộ đều là anh dựa theo lời dặn của bác sĩ chọn lựa cẩn thận. "Hiện tại em cảm thấy thế nào? Khó chịu sao?" Trần Uyên Sam đóng cửa lại, đi tới bên cạnh người phụ nữ đang mang thai nằm xem tivi kia, cẩn thận đưa tay ôm lấy cô. Cái dáng vẻ thận trọng kia làm cho cô bật cười, đưa tay để đẩy lồng ngực của anh. "Trần Uyên Sam, em không phải là Long Vương Tam Thái Tử, em cũng không phải là búp bê pha lê mới khẽ đụng một cái đã vỡ đâu." Anh nghe lời nói của cô thì có chút bất đắc dĩ nhéo mặt cô nói: "Đối với anh mà nói, con của chúng ta cũng tương đối với Long Vương Tam Thái Tử, thân thể em lại yếu, trước lại đụng phải loại tình huống đó, đứa con trong bụng vẫn có thể khỏe mạnh như vậy, anh đã muốn cầu trời khấn Phật rồi." Cô cười khẽ đưa tay sờ bụng của mình, trên mặt cũng là vẻ dịu dàng. Nếu như là con trai, nhất định phải giống anh như đúc. Không được. Nghiêm Thẩm Huyền có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ thấy Trần Uyên Sam luôn luôn lạnh nhạt trầm ổn lúc này, lại cau mày nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nếu như thế, em sẽ nhằm nó thành anh. Nghe lời này, cô sửng sốt nửa ngày mới phản ứng trở lại, có chút sửa khóc sửa cười, ngẩng đầu lên nhìn anh. Em phát hiện, bây giờ anh càng lúc càng giống Ân Kỳ Hồng rồi, cùng với con của mình tranh giành người. Sắc mặt Trần Uyên Sam vẫn không thay đổi, trong mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, thừa dịp cô không chú ý, liền lập tức cúi đầu xuống cắn môi của cô. Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng mút vào, một lát sau liền dần dần có cái gì không đúng rồi. Cô bị anh hôn có chút hít thở không thông, nhẹ nhàng bóp tay của anh mới phản ứng kịp, vội vàng lui ra sau một chút. Còn chưa đã lại tiếp tục hôn cô vài cái. Bác sĩ nói, hiện tại anh không thể. Anh có chút ảo não nhìn nàng, cố gắng khôi phục lại hô hấp của mình. Cô nhìn thấy trên mặt anh, làm sao cũng không che giấu được vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Nghĩ một lát, đỏ mặt nhỏ giọng, ghé vào lỗ tai anh nói một câu. Anh nghe xong thì sững sờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng của cô, hồi lâu khóe miệng cong lên. Nếu bà xã đại nhân đã nguyện ý giúp đỡ, vậy anh liền nhận thôi. Một đoạn trước thời gian, Nghiêm Thẩm Huyền thích ngủ, sao lại bởi vì có con, đã hơn một tháng không cho anh chạm vào. Bình thường anh không nỡ để cho cô giúp mình như vậy, nhưng bây giờ đã thật sự là nhịn không nổi nữa. Nghiêm Thẩm Huyền đưa tay kéo khóa quần của anh xuống, nơi kia lập tức được giải phóng ra ngoài. Anh thở hổn hển, liều mạng mới nhịn được không bắn ra ở trong tay cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh, cắn răng, đỏ mặt nhẹ nhàng, lấy tay cầm lấy vật nóng rực đó. Toàn thân anh chấn động, khàn khàn rên rỉ. Bảo bối, em đúng là muốn giết chết anh mà. Cô da mặt mỏng, bị anh nói thế lại càng ửng đỏ, không để ý còn nhẹ nhàng nắm chặt. Anh hít vào một hơi, biểu hiện trên mặt vừa khổ sở lại hưởng thụ, nhìn bộ dáng ý bảo cô tiếp tục. Nghiêm Thẩm Huyền vừa hoạt động, vừa nhìn vẻ mặt anh, dần dần cũng tỉnh táo lại, động tác trên tay lúc này nhanh lúc chậm. Hình như dần dần đã tìm được kỹ xảo, hơn nữa lúc chạm đến điểm nào đó, anh còn nhắm mắt lại thở ra một hơi. Chốc lát mặt trời đã lặn, cô vội vã muốn buông tay, hiệu suất của hai bên ngày càng tăng cao. Trên tay của cô rất nhanh, đã nắm lấy mảng chân ẩm ướt, hô hấp của Trần Uyên Sam càng ngày càng nặng, đưa tay kéo cô vào trong lòng. Từ môi của cô hôn xuống, thời điểm hôn đến ngực, cô bị hơi thở của anh làm cho nhột, nhẹ nhàng lui về phía sau trốn, trên tay liền dùng sức, bên tai không ngoài dư liệu, nghe thấy anh gầm nhẹ một tiếng. Hành trình dự tính chừng 5 ngày, dọc đường đi thời tiết cũng không quá xấu, cho nên hành trình đi rất thuận lợi. Nghiêm Thẩm Huyền được Trần Uyên Sam chăm sóc, nghĩ đến sắp được trở về thành phố S, tâm tình hết sức tốt. Nhưng là hai ngày nay trên tàu, cho dù có thoải mái thế nào đi chăng nữa, cũng có chút buồn bực. Cô ở trong khoang tàu sẽ nôn, anh thấy lại đau lòng không chịu được. Đúng giờ liền đưa cô lên boong tàu hóng gió một lúc. Ngày cuối cùng buổi chiều, Trần Uyên Sam đưa Nghiêm Thẩm Huyền lên boong tàu tản bộ. Ở trên sàn tàu, ngồi lên ghế sửa, cô có chút khát nước, bởi vì cô vẫn còn tựa vào trong ngực anh, cho nên cô vừa động đậy là anh đã cảm nhận được ngay. Vội ngoắc tay, bảo thuộc hạ bên cạnh lấy giúp anh cốc nước. Người hầu rất nhanh đã đưa tới nước. Trần Uyên Sam đưa tay định nhận lấy, nhưng vừa đưa tay, sắc mặt anh liền thay đổi, tốc độ cực nhanh lập tức từ trên ghế đứng dậy, một tay kéo Nghiêm Thẩm Huyền về sau lưng, mang theo cô lui về phía sau mấy bước. Nghiêm Thẩm Huyền hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ thấy người hầu bàn kéo vành nón che mặt lại, đứng bên cạnh cái ghế dựa mà mấy giây trước cô và anh vừa mới nằm, ném cái ly trên tay xuống, từ phía sau rút ra súng. Mày phản ứng rất nhanh. Lúc này người kia thoáng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo với bọn họ, là khuôn mặt của Tiếu Phan. Bởi vì bọn họ ở trên boong tàu nghỉ ngơi, nên Trần Uyên Sam không có đưa thuộc hạ ở bên cạnh. Người lúc nãy đã bị đánh gục, thế nên giờ phút này trên boong tàu chỉ có ba người bọn họ. Như thế nào? Thấy tao chưa chết, có phải rất vui mừng hay không? Tiếu Phan cầm trên tay một khẩu súng màu bạc, hướng về phía bọn họ, trên mặt vẫn là vẻ cười như không cười như cũ. Chỉ thấy từ cầm kéo dài đến dưới áo của hắn là vết sẹp bỏng kinh người. Nghiêm Thẩm Huyền bị Trần Uyên Sam kéo ra sau lưng, hơi thở của anh quanh quẩn ở bên người cô. Giờ phút này cả người anh là một mảng lạnh lẽo. Hiện tại trên người Trần Uyên Sam không hề có khẩu súng nào. Cô biết, anh chỉ sợ khẩu súng rất khí nặng không tốt cho thân thể cô, thế nên trước lúc lên boong tàu đã cất đi. Cô biết, hiện tại trên người Trần Uyên Sam không hề có khẩu súng nào. Anh chỉ sợ khẩu súng sát khí nặng không tốt cho thân thể cô, thế nên trước lúc lên boong đã cất đi. Tiểu Phan đi về phía trước mấy bước, nhìn Trần Uyên Sam nói từng câu từng chữ. Trần Uyên Sam, mày chưa chết, thì tao chưa chết được. Mạng sống của ba tao, có người phải bồi thường. Trần Uyên Sam nắm chặt tay Nghiêm Thấm Huyên, hồi lâu, vẻ mặt không đổi nhìn hắn ta nói. Phải nói là bởi vì ba mày không chết ở trong tay mày, cho nên mày mới canh cánh trong lòng, lấy tao làm bia đỡ đạn, đúng không? Tiểu Phan nghe anh nói mấy câu đó, sắc mặt lập tức đại biến. Trần Uyên Sam nhìn ánh mắt của hắn, lạnh nhạt tiếp tục nói. Tao dễ dàng để yên cho mày nhiều năm như vậy, đơn giản là vì tao cảm thấy mắc nợ ba mày. Không cần thiết phải kéo đến trên người này nữa. Nhưng thật ra thì nếu như ngày đó tao không động tay, mày cũng đã bố trí xong, chuẩn bị cướp lại tổ chức trên tay ba mày. Lòng lang dạ thú, Tiểu Phan, mày cứ như vậy không kiềm chế được lại, có thể cùng với người thân của mình. Đừng có nói đến cái nhà đó với tao. Tiểu Phan đột nhiên cắt đứt lời của hắn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nói. Lão già kia, căn bản không phải là ba của tao. Ông ta dám nói muốn giải tán tổ chức, để lại toàn bộ tiền bạc cho tạp chủng kia. Tao còn mẹ nó từ nhỏ đã giúp ông ta giết bao nhiêu người, đoạt bao nhiêu thứ, chìm trong bão đạn. Toàn bộ đều là tao mạo hiểm tính mạng giúp ông ta chiếm lấy Giang Sơn. Ông ta cũng giống như mày, chính là cái loại tiểu nhân hèn hạ, giả nhân giả nghĩa. Tao có điểm nào kém hơn tạp chủng Tiếu An đó hả? Cả boong tàu tràn ngập tiếng gào thét của Tiếu Phan, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, khuôn mặt gầy gò cũng trở nên vặn vẹo. Nghiêm Thấm Huyên nghe hắn hét lên đầy tức giận, không tự chủ được rụt người lại sau lưng Trần Uyên Sam. Tiếu An quả thật có đủ tư cách hơn so với mày. Trần Uyên Sam vững vàng nắm tay cổ cô, không chút né tránh, nhìn thẳng vào Tiếu Phan. Tiếu Phan nghe anh nói thế, đột nhiên lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị. Hôm nay tao tới nơi này chính là vì muốn chứng kiến mày chết. Ai cho phép mày động thủ trước, không để chính tay tao giết chết lão già đó? Mày có thể lựa chọn, nếu người chết không phải mày thì sẽ là vợ và con mày. Người của mày sẽ chạy nhanh tới thôi. Tao chỉ cho mày 5 giây. Hắn cầm súng, hướng về phía Trần Uyên Sam, thanh âm nặng nề vang lên. 5! Ánh mắt Trần Uyên Sam biến đổi, lúc này lập tức xoay người lại, nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên đang run rẩy, giang tay ra ôm cô thật chặt vào trong ngực, lộ ra cả tấm lưng về phía Tiếu Phan. 4! Không cần, em xin anh, không cần! Nước mắt của cô từng giọt rơi một xuống, khuôn mặt tái nhợt ra sức lắc đầu với Trần Uyên Sam, vừa muốn đẩy anh ra, khóc đến nỗi giọng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Trần Uyên Sam, không cần! Cô biết Tiếu Phan đã hoàn toàn phát điên, không có biện pháp khuyên bảo được nữa. Hắn biết hôm nay mình nhất định sẽ chết, cũng nhất định phải kéo theo một người chết cùng hắn. 3! Không sao đâu, Thẩm Huyên, đừng khóc! Trần Uyên Sam khẽ nới lỏng vòng tay, giơ tay lau đi nước mắt còn dính trên mặt cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, hình như không chút để tâm tới việc sắp phải đối mặt với cái chết. Đừng khóc, không tốt cho con của chúng ta. Nghiêm Thấm Huyên mơ hồ nhìn gương mặt anh, trong đầu trống rỗng, nỗi đau thấu xương. Đây là người đàn ông cô yêu, là cô nghĩa vô phản cố, quyết phải ở bên người này cả đời. 2! Anh vững vàng khống chế bả vai cô, không cho cô dãy giụa, gắt gao ép cô vào trong lồng ngực mình. Nếu như anh động thủ với hắn, hắn sẽ mượn cơ hội để làm tổn thương em. Bọn Diêm Giang sẽ ngay lập tức chạy tới. Hôm nay, hắn không thể trốn thoát. Tin tưởng anh. Anh chỉ muốn em được bình an. Băng! Vi Diệp một đường chạy như điên đến đây, còn chưa chạy đến cổng chính của bệnh viện, đã bị người chặn lại. Các người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn. Anh là ai? Hiện tại bệnh viện bị phong tỏa rồi, không thể đi vào. Vi Diệp một thân mặc tây trang màu trắng, chạy đến đây trông đã xốc xếch không chịu nổi, nhưng vẫn vô cùng anh tuấn. Đôi mắt hoa đào nguy hiểm nheo lại, một tay hung hăng nắm cổ áo của người áo đen nói. Các ngươi là người của Trần Uyên Sam, tránh ra cho tao, tao muốn vào xem Nghiêm Thấm Huyên. Mấy người áo đen nghe được hắn gọi thẳng tên lão đại và phu nhân, nhíu nhíu mày. Người áo đen bị hắn túm cổ áo đã tức giận, tay mới vừa giơ lên về phía hắn, chợt nghe thấy một tiếng quát lạnh lùng. Cho cậu ta vào đi. Kha Khinh Đằng từ khúc quanh đi tới, Doãn Bích Giới vẻ mặt không chút kiên nhẫn đi theo phía sau hắn. Các người áo đen thấy là hai người bọn họ, vội vàng có chút sợ hãi, lui về phía sau một bước. Cô Doãn, Kha Thiếu. Vi Diệp khoát tay với Doãn Bích Giới, coi như là chào hỏi, lập tức chạy nhanh vào phòng trong bệnh viện. Tình huống bây giờ như thế nào? Doãn Bích Giới cùng Kha Khinh Đằng từ nước Mỹ chạy về, không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Người áo đen cầm đầu trầm ngâm một lúc, cung kính nói. Trần Thiếu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, phu nhân có chút nguy hiểm, có khả năng sẽ sinh non. Cái tên lang băm kia, nếu dám làm hai vợ chồng bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phá hủy bệnh viện này, đổi thành cái khác. Doãn Bích Giới giận dữ nói khoát tay, rồi đi vào trong tòa nhà, bước chân cũng có chút nặng nề. Kha Khinh Đằng sau lưng nhíu mày, vội vàng đuổi theo vòng tay ôm lấy cô. Doãn Bích Giới vừa đi vừa gọi điện thoại cho Cổ Chi Trừng, bảo hắn ta đưa Nghiêm Khải và Cao Nhạn tới đây. Trong hôn mê, Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm thấy giống như được sống lại một lần nữa, trên người từ trong ra ngoài, giống như máy móc bị tháo rỡ ra một lượt vậy. Trước mắt dừng lại ở hình ảnh đỏ chói mắt đó. Thời khắc cuối cùng, Trần Uyên Sam dần dần buông tay cô ngã xuống đất. Trước ngực anh là một mảng đỏ, nhìn thấy mà ghê. Cô hoảng loạn gào khóc, ngồi xuống ôm lấy anh, bụng dưới đau đớn. Ngay sau đó trước mắt, dần dần mơ hồ rồi tối hẳn. Trần Uyên Sam, anh cho rằng nếu rời khỏi anh, em có thể thoải mái sống tiếp sao? Chẳng lẽ anh không biết, cho dù thiên trường hay địa ngục, chỉ cần nơi đó có anh, em sẽ đều đi cùng. Thẩm Huyên, Thẩm Huyên! Từng tiếng la hét khẽ khẽ vang bên tai, Nghiêm Thấm Huyên chỉ cảm thấy hình như đây là một giấc mộng dài. Cô cố gắng dùng sức, đôi mắt khẽ hé mở. Vi Diệp quỳ gối bên giường, nắm tay cô thật chặt, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Cao Nhạn và Nghiêm Khải đứng bên cạnh. Cao Nhạn khóc đến độ âm thanh đã có chút khàn khàn, thấy cô tỉnh lại, lập tức lảo đảo nhào tới bên giường. Doãn Bích Giới và Cổ Chi Trừng đứng ở sau lưng Vi Diệp, đều không hẹn mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là người như Doãn Bích Giới thì trên mặt cô lúc này cũng còn lưu lại vệt nước mắt. Anh ở đâu? Nghiêm Thấm Huyên đã thích ứng được với ánh sáng trước mắt, chậm chạp một hồi mới nhẹ nhàng mở miệng nói ba chữ. Vi Diệp nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì dừng chốc lát, khẽ gằn từng chữ. Thật may là trên người anh ta có áo chống đạn, phát súng kia bởi vì ở cự ly gần, lực sát thương mạnh nên vẫn bị thương. Viên đạn không lấy ra kịp thời, thời điểm được đưa đến bệnh viện mất máu quá nhiều. Cô nghe hắn nói đến đây, thân thể đã bắt đầu khẽ run, trong lòng cảm thấy đau đớn cực hạn. Cô nhắm mắt lại không dám nghe tiếp, trong mắt đã mơ hồ có nước mắt ẩn hiện. Mới được đưa từ phòng cấp cứu ra, đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hồi lâu Vi Diệp điềm đạm nói với cô, bây giờ đang ở trong phòng bệnh, ngay bên cạnh phòng cậu. Nghiêm Thấm Huyên nghe xong hắn những lời này, toàn thân như bị rút hết toàn bộ sức lực, cảm giác như người mình đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cần rớt xuống là hố sâu vô tận. Tôi muốn đi xem anh ấy. Khóe miệng cô giật giật, mới vừa định nhổm dậy, Cao Nhạn đứng một bên vội vàng đè cô lại, giọng nói có chút gấp loạn nói với cô. Huyền Huyền, còn vất vả lắm, mới giữ lại được đứa bé. Tiểu Sam đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Trước tiên con cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Cao Nhạn nói xong, âm thanh liền trở nên nghẹn ngào. Nghiêm Thấm Huyên nhìn khuôn mặt hiện lên nếp nhăn của mẹ và ba đứng ở một bên bằng ánh mắt thâm trầm, nói giọng khàn khàn. Ba, mẹ. Cô nói rất khẽ, Nghiêm Khải nghe được thì hốc mắt cũng đỏ lên, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Cao Nhạn, nắm tay của con gái. Thân thể Nghiêm Thấm Huyên suy yếu, gần như là nhờ vào số mệnh mới giữ lại được đứa bé trong bụng. Cả người bây giờ vô cùng yếu ớt, chưa nói mấy câu nói, mắt đã dần nhắm lại rồi thiếp đi. Mấy người bên cạnh đợi cô ngủ say, Cổ Chi Trừng mới xuống dưới lầu mua đồ ăn mang lên. Cao Nhạn và Nghiêm Khải tiếp tục ở bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, Vi Diệp thì đi theo Doãn Bích Giới ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh bên cạnh được mười mấy người đàn ông áo đen nghiêm túc canh gác. Bác sĩ dặn hiện tại bất cứ ai cũng không được vào thăm Trần Uyên Sam, phải để cho anh tĩnh dưỡng, vậy nên tất cả thuộc hạ của anh đều ở bên ngoài. Kha Khinh Đằng đang nói chuyện với Diêm Giang, lúc này Doãn Bích Giới cũng quay đầu lại nói với Vi Diệp. Trước tiên cậu về đi, Lần này Vi Thúc thật sự nổi trận lôi đình, đang kết hôn chú rể lại chạy mất, cậu khiến cả Lương Thần lẫn Lương Gia mất mặt. Hiện tại Lương Gia đang nắm quyền, ảnh hưởng rất lớn, ai tới giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc? Vi Diệp trầm mặc nghe cô nói, quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh của Nghiêm Thẩm Nguyên, có chút phiền não nới lòng cà vạt. Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về ngay. Doãn Bích Giới thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Vi Diệp cả đêm mất ngủ nên vẻ mặt có chút mệt mỏi, cau mày đi được vài bước thì quay đầu lại nói, nếu cô ấy có chuyện gì thì cậu hãy ngay lập tức báo cho tôi biết. Liên tiếp hai ngày nay, Nghiêm Thẩm Nguyên đều ở trong giấc mộng chìm nổi trôi giạt, nửa đêm thỉnh thoảng giật mình tỉnh dậy. Cao Nhạn và Nghiêm Khải cùng với bọn Doãn Bích Giới vẫn một tấc cũng không rời, thay phiên trông chừng cô. Kha Khinh Đằng và Trần Uyên Sam là huynh đệ tốt của nhau, hắc đạo xảy ra chuyện gì đều ra tay giúp đỡ, hợp với Đan Cảnh Xuyên và Ân Kỳ Hồng, mấy người liên thủ lại giải quyết Tiếu Phan. Chỉ là thuộc hạ của Trần Uyên Sam hiện tại chỉ có thể rút lui ở Tokyo. Mỹ đang tra xét người của Tiếu Phan, nếu như Trần Uyên Sam không tỉnh lại, tiếp theo nên làm như thế nào không ai có thể biết trước được. Ngày thứ ba, thời điểm Nghiêm Thẩm Nguyên mới tỉnh dậy, Cao Nhạn vội vàng đút cho cô ăn cháo. Cô nỗ lực chống thân thể lên để xuống giường. Cao Nhạn biết không thể ngăn cản được, thở dài gọi bác sĩ tới kiểm tra thân thể cô một lượt, sau đó mới đưa cô đi đến phòng bệnh sát vách. Trần Thế Phương mới từ phòng bệnh đi ra, thấy Nghiêm Thẩm Nguyên vội vàng đi tới ân cần hỏi thăm cô. Thẩm Nguyên, thân thể khỏe hơn rồi sao? Con về nghỉ ngơi đi, nó không có việc gì cả. Trần Thế Phương cùng với Phùng Khanh, Trần Hy San đến bệnh viện vào ngày hôm qua. Trong lúc đến thăm Nghiêm Thẩm Nguyên thì cô còn đang ngủ, cũng không biết bọn họ đã tới. Ba, còn muốn nhìn thấy anh ấy một chút. Nghiêm Thẩm Nguyên cắn môi, sắc mặt vẫn còn rất yếu ớt, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ khẩn cầu. Trần Thế Phương chú đến thân thể đang mang thai của cô, dẫn cô vào phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Trần Uyên Sam, sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài. Căn phòng rất yên tĩnh, chất lỏng trong bình cứ từng giọt một chảy xuống. Trần Uyên Sam nằm yên ở trên giường không nhúc nhích. Cô nhẹ nhàng giơ tay ra, chạm vào khuôn mặt dịu dàng anh tuấn đó, bàn tay có chút run rẩy. Thật sự giống như đã rất lâu rồi không có gặp được anh, bằng không tại sao người này không giống như bình thường, dịu dàng ôm cô, dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cô, nghiêm túc kiên nhẫn nghe cô nói chuyện. Tiếng cười trầm ấm của anh hình như vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Cô nhớ rõ ràng mỗi một động tác của anh, mỗi một câu nói, những thứ kia toàn bộ cũng tầng tầng lớp lớp hiện hữu trong tâm trí cô. Cô cứ như vậy ngồi yên nhìn anh, nhìn được một lúc nước mắt liền rơi xuống. Là do cô không tốt, anh vì cô mà che mưa chắn gió, anh vì cô mà không để ý đến tính mạng của mình. Nhưng cô cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng nhìn anh nằm ở trước mặt mình như vậy, lòng đau như cắt. Suốt cả buổi chiều, Nghiêm Thẩm Nguyên luôn ở bên cạnh Trần Uyên Sam, mấy vị trưởng bối cũng đi vào nhiều lần, muốn cô trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, thế nhưng cô nhất quyết không chịu rời đi. Hoàng hôn, trên người cô được đắp một tấm chăn mỏng, nằm xuống ở bên cạnh giường, có vẻ như đã ngủ thiếp một hồi. Không ngờ khi mở mắt, lại nhìn thấy được đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình. Trần Uyên Sam đã tỉnh lại từ lâu, chỉ lặng lặng nhìn cô như vậy. Anh đưa tay ra ngoài chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sao tay lại lạnh như vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, làm cho sống mũi cô cay cay. Chậm mất mấy giây, cô lập tức cúi người ôm lấy bờ vai của anh. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, tóc của cô như bị nhiễm quầng sáng đó. Người đàn ông anh Tuấn nằm trên giường, dịu dàng hôn lên tóc cô, cánh tay không phải truyền dịch, khẽ xoa nhẹ lưng cô. Trong mắt chỉ có dịu dàng, mà cô giờ phút này được dựa vào cơ thể của người mình yêu thương. Nước mắt nhịn mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã tràn mi, từng giọt rớt xuống cổ anh. Để cho em phải lo lắng rồi. Anh chậm rãi vỗ lưng của cô, trong lời nói mang theo ý cười. Cái áo chống đạn này thật ra không ra gì, đợi lát nữa Ân Kỳ Hồng tới, anh sẽ cho cậu ta một trận, hỏi cậu ta nơi nào đã làm ra cái này. Cô nghe lời anh nói, nước mắt vẫn còn đang chảy, nhưng không nhịn được cười lên. Anh đã sớm biết là Tiếu Phan sẽ lên tàu, là cố ý ra lệnh cho mọi người tránh ra, chờ đến lúc hắn động thủ thì sẽ xông lên bắt hắn đúng không? Trần Uyên Sam nghe cô nói vậy, chẳng nói đúng sai, chỉ cười cười. Bà xã anh càng ngày càng thông minh hơn người rồi. Anh vẫn không biết xấu hổ mà dám nói thế. Nghiêm Thấm Huyên giận đến mắt cũng đỏ lên, đưa tay bóp nhẹ vai anh. Dù có tự tin thế nào cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa giỡn như thế. Anh có nghĩ tới em hay không? Anh đưa tay ra vuốt tóc cô, tâm tình khá dễ chịu, nhẹ giọng dỗ dành cô. Bà xã đại nhân, anh mới tỉnh lại nên còn yếu ớt, đừng động thủ mà chỉ nói chuyện thôi được không? Cô biết anh tự mình đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lại có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tiểu Phan cho là sau khi giết người không còn đường lui nữa nên không phản kháng, để cho người của Trần Uyên Sam bắt lại. Vợ chồng Son còn chưa nói được mấy câu, cánh cửa liền bị người nào đó nhẹ nhàng mở ra. Diêm Giang nhẹ nhàng đi vào, thế nhưng thấy Trần Uyên Sam đã tỉnh lại, mừng rỡ không nhịn được, vội vàng đi tới bên cạnh anh, cung kính xin phép. Trần Thiếu, lão nhị của Tiếu Gia vừa mới tới, có cho cậu ta vào hay không ạ? Trần Uyên Sam khẽ gật đầu với hắn. Nghiêm Thấm Huyên vội vàng rút gối đầu, cẩn thận đỡ anh dậy dựa người vào gối. Sau khi Diêm Giang ra ngoài, rất nhanh đã dẫn một người đi vào. Người đàn ông kia toàn thân mặc quân trang màu xanh lam, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi nhếch lên tia cười nhạt. Cho dù là Nghiêm Thấm Huyên đã quen gặp mỹ nam, cũng không nhịn được mà hai mắt sáng lên. Mới vừa tỉnh lại mà cậu đã đến rồi, thế nào, coi như là tâm linh tương thông? Trần Uyên Sam cười nhạt, nhìn người đàn ông đứng ở mép giường. Tiểu An nhíu mày, khoát tay với anh một cái rồi nói. Quấy rầy anh nghỉ ngơi, thật sự rất xin lỗi. Tôi nhận được tin, liền lập tức tới đây. Lúc này Nghiêm Thấm Huyên đứng một bên quan sát kỹ dung mạo của Tiểu An. Dung mạo của hắn và Tiểu Phan quả thực rất giống nhau, nhưng Tiểu Phan lại âm u và quỷ dị, vừa nhìn đã làm cho người ta rất không thoải mái. Còn Tiểu An thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt tuấn tú, mạnh mẽ khí khái. Cô biết bọn họ có chuyện muốn nói, vội vàng ngoan ngoãn từ trên ghế đứng dậy muốn rời đi. Trần Uyên Sam kéo tay cô lại khẽ nói. Anh sẽ gọi y tá đưa em trở lại phòng bệnh. Hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Anh nói chuyện xong, sẽ qua đó ngay. Khóe miệng Tiểu An hàm chứa tia cười nhạt, gật đầu với Nghiêm Thấm Huyên một cái. Nụ cười này quả thật có sức sát thương lớn. Cô y tá đến đưa Nghiêm Thấm Huyên về phòng bệnh, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất. Cửa bị đóng lại, Trần Uyên Sam thu tay lại nhìn về phía Tiểu An. Hiện tại Tiểu Phan như thế nào rồi? Đã bị cậu lột da, rút gân rồi hả? Tiểu An ngồi xuống ghế, thản nhiên nói. Đó là việc của những người đó. Bọn họ có muốn quăng hắn vào nhà tù hay đâm chém người hắn cũng không quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ phụ trách giao người cho bọn họ thôi. Không phải là tôi khen cậu, Tiểu An. Cậu tỏ ra có vẻ chuyện không liên quan tới mình. Nhưng nếu như không phải cậu ngầm động tay động chân, tôi cũng không thể bắt được hắn nhanh như vậy. Trần Uyên Sam con ngươi nhàn nhạt, giọng điệu bình thản. Nói cho tới cùng, cậu vẫn rất hận hắn. Tiểu An không có phủ nhận, cười nhẹ. Vậy coi như đó là quà tân hôn tôi tặng cho anh. Trần Uyên Sam cũng cười, cầm cái ly trên bàn lên uống hai ngụm, đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu An đưa tay nhận lấy cái ly, nhỏ giọng hỏi anh. Hiện tại bên nước Mỹ thắt chặt như vậy, lật cả đáy lên trời, người của anh thật may cũng đã rút lui rồi. Thế nhưng lần này hình như là muốn tra đến tận gốc. Tôi không thể ngăn cản được lâu, rất nhanh sẽ có thể tra được Tokyo. Anh định giải quyết như thế nào? Trần Uyên Sam không nhanh không nhậm vỗ tay một cái, giọng nói nghe rất bình thản. Vậy hãy để cho bọn họ tra ra đi. Tiểu An nhất thời không nhịn được phản ứng lại, khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn anh. Cha hay không cha là chuyện của bọn họ, buôn bán làm ăn là chuyện của tôi, cậu có hiểu không? Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, đối mặt với Tiểu An nói. Mấy năm nay tôi chưa từng nằm trên giường bệnh, hiện tại dùng vết sẹo này để đổi lấy bình yên cả đời. Cậu nói xem có đáng không? Anh dẫn bọn họ tới Tokyo. Ánh chớp khẽ lóe qua trong mắt của Tiểu An, như đã hiểu được gì đó, trong mắt có chút tán thưởng nhìn anh. Anh lưu lại đường lui thật sớm. Trần Uyên Sam cười cười với hắn. Hiện tại không còn phổ biến việc muốn đánh là đáng, muốn giết là giết. Cho dù ngày ngày vừa cầm súng vừa buôn bán rất là mệt mỏi. Chờ lúc bọn họ có thể điều tra ra, đoán chừng bên tôi cũng có thể ứng phó thành thạo rồi. Lúc bọn họ tới, động tay động chân một chút để cho bọn họ thấy rõ ràng Về sau sẽ không gây phiền toái cho tôi nữa, giải quyết từ bây giờ để tránh lưu lại hậu quả về sau. Anh cam lòng sao? Bao nhiêu kho vũ khí các tổ chức khủng bố nhìn thấy, chảy nước dãi cầu xin còn chưa được nữa là. Tiểu An có chút hả hê nhìn anh. Chờ danh tiếng đã qua, tôi sẽ đưa tất cả đến chỗ Kha Khinh Đằng, vợ chồng bọn họ ứng phó được. Tôi không có ý định quay trở lại nữa. Trần Nguyên Sam nhìn Tiểu An hồi lâu chậm rãi nói, từ nay về sau tôi muốn thoải mái hưởng thụ cuộc sống trên cương vị của một người chồng, người ba. Tiểu An nhớ tới người đó có sắc mặt hồng nhuận vừa mới đi xa kia, có vẻ khéo léo dịu dàng động lòng, người phụ nữ có thai cũng ôn hòa cười cười. Vận khí thật tốt. Sau khi Tiểu An rời đi, Ân Kỳ Hồng cũng tiến vào phòng bệnh. Bác sĩ đang đổi thuốc thay băng cho Trần Uyên Sam. Vẻ mặt anh vẫn như cũ, định xuống giường đi tìm Nghiêm Thuế Nguyên. Thấy Ân Kỳ Hồng tiến vào, chân mày lập tức nhíu lại. Ân Kỳ Hồng là một thương nhân giỏi, nhưng bản lĩnh đánh nhau hoàn toàn không thể so sánh với anh. Vì vậy kể từ lúc bước vào phòng bệnh, luôn duy trì cự ly cách xa mấy mét với anh. Gương mặt tuấn tú có vẻ gấp gáp, trông thật buồn cười. Không dám tới đây sao? Trần Uyên Sam thản nhiên sửa sang lại quần áo, tựa vào bên giường nhìn Ân Kỳ Hồng. Uyên Sam, cái áo kia thực ra rất chắc chắn, thậm chí đạn bắn vào sẽ bật ngược ra ngoài. Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền mới đoạt được từ đám thổ phỉ Nam Á kia, cậu không thể như vậy được. Thấy hắn nước mắt nước mũi diễn như thật, Trần Uyên Sam bật cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu? Đạn bắn vào sẽ bật ngược ra ngoài, bật ngược ra vào trong người tôi. Ừ, thật sự là phải cảm ơn cậu. Trần Uyên Sam nói chuyện bất ổn bất hòa, làm cho Ân Kỳ Hồng nghe mà dựng tóc gáy. Hắn vội vã từ trong túi móc ra một vật, vô cùng lo lắng ném vào trong tay Trần Uyên Sam, co cẳng chạy. Buổi sáng Phong Trác Luân mới vừa sai người đưa tới, tôi về nhà trước, con gái bảo bối của tôi đang chờ tôi về nhà ăn cơm. Trần Uyên Sam nhìn vật trong tay, trong mắt dịu dàng đi mấy phần, cũng không đoái hoài tới người vừa bỏ chạy, mở cửa ra đi sang phòng bệnh sát vách. Phòng bệnh của Nghiêm Thấm Huyên gần như tương đương với hai phòng khách, ban công rộng rãi, bắt được ánh nắng. Doãn Bích Giới ngoài miệng mặc dù ghét bỏ chê cô vừa mập vừa lười, nhưng vẫn giúp cô chuẩn bị ghế nằm cùng một chồng sách dưỡng thai, âm nhạc, còn tất cả những đồ vật sóng âm cũng được đặt cách xa cô. Trần Uyên Sam vừa mới bước vào phòng đã thấy được cảnh tượng như vậy, tóc mai vén lại ở sau tai, đang nằm trên ghế dựa ở ban công, một tay nhẹ nhàng cầm một quyển sách, một tay đặt ở trên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thời điểm anh tới, cô cũng đã phát hiện ra, vội vàng từ trên ghế dậy, kéo anh tới đây để ngồi xuống. Trần Uyên Sam ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cô ở trên đùi, cẩn thận ôm cô vào lòng. Đây là sách gì vậy? Anh khẽ hôn lên gương mặt cô, dịu dàng nói. Dạ, Bích Giới đưa tới, em xem một chút. Cô phất phất tay. Dưỡng thai đối với người mẹ mà nói là rất quan trọng, giống như việc ngày ngày được nhìn trai đẹp nên bảo bối cũng sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu. Anh nhìn trong mắt cô lấp lánh ánh sáng, thản nhiên nói, em muốn nhìn ai, Vi Diệp hay là Tiểu An? Nghiêm Thấm Huyên có chút kinh ngạc nhìn anh, một lát sau làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Càng ngày càng hẹp hòi, em thậm chí còn không quen Tiểu An. Không biết mà em còn nhìn cậu ta chằm chằm. Trần Uyên Sam ngậm lấy vành tai của cô thở dài. Vi Diệp thì càng không nên nói ra, lại nhiều lần đụng vào người phụ nữ của anh. Lần trước nên xuống tay nặng hơn một chút nữa mới đúng. Anh đánh nhau với cậu ta? Cô nhìn anh. Xảy ra khi nào vậy? Anh đầu vùi vào trong cổ cô, thoải mái thở ra một hơi, mơ hồ không nói rõ. Vào cái ngày em bị Kim Tuấn bắt đi đó, cậu ta từ biết tiệc đính hôn, chạy đến cho anh một quyền. Cô kinh ngạc tiêu hóa lời nói của anh, chợt cười khẽ, đưa tay ôm cổ của anh. Cậu ta đánh vào nơi nào? Có cần em xoa bóp hay không? Trần Uyên Sam cong môi nói, đánh vào bên mặt trái, em hôn vài cái liền hết đau. Cô bật cười vì cái tính trẻ con của anh, hơi nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên gương mặt của anh. Anh một thân mặc quần áo bệnh nhân, hai hạt nút áo trước ngực, cũng không có cải nút, tấm băng cuốn vài vòng quanh người anh, mơ hồ lộ ra, quần áo rộng lùng bùng gắn vào cơ thể trắng kiện của anh, mang theo hương vị đàn ông. Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Trần Uyên Sam khẽ cười cúi đầu lên môi cô. Anh chưa cạo râu, có chút nhếch nhác, đâm vào người cô, làm cô cảm thấy nhột nhột. Không bao lâu liền bật cười muốn tránh. Anh nhất quyết không tha đuổi theo, đặt môi mình lên cánh môi hồng của cô nồng nhiệt hôn. Em là của anh. Anh nắm tay cô thật chặt, đưa ngón tay phân vê bờ môi cô, nghiêm túc nhìn cô nói. Ai cũng đừng nghĩ đến việc dòm ngó. Cô cười mắt nhìn anh. Ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng là của anh. Anh nghĩ còn có ai dám nhòm ngó. Âm cuối cùng vừa dứt, Trần Nguyên San cảm thấy trong lòng là một hồi tê dại. Khóe mắt anh giật giật, chợt khẽ đứng dậy, cẩn thận đặt cô xuống ngồi lên ghế dựa. Bạc Dương Tây Hạ, cả thành phố S như bị khoác lên một cái áo khoác màu vàng. Khẽ khoác lên mỗi người, lầu dưới bệnh viện, người đến người đi, đến để thăm người thân của mình. Trần Nguyên Sam nhìn cô một hồi, chợt quỳ một chân trên đất. Bà anh vẫn cảm thấy anh sẽ không kết hôn với em biết không? Anh nhìn ánh mắt của cô chậm rãi nói. Cái canh chưa kia, anh dùng để giải quyết công việc, em chưa từng thấy được. Thật ra thì cũng không kém Tiếu Phan là bao, chỉ là anh so với hắn còn có chút đạo lý hơn. Bởi vì từ nhỏ đã có người nói cho anh biết vĩnh viễn đừng làm chuyện gì khiến cho mình phải hối hận, cho nên anh nghiêm túc suy xét mọi chuyện, cũng chưa từng có đối với bất cứ chuyện gì để tình cảm quá lớn. Bởi vì anh cảm thấy không bỏ ra tình cảm thì cũng sẽ không hối hận và thất vọng. Một tay Nghiêm Thấm Huyên bị anh nắm lấy, giật mình nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, trong lòng tim đập thình thịch không nói gì. Lúc ấy ở Tokyo anh cứu em, anh biết anh đã xong rồi. Khắc Hình Đằng có cảnh báo anh không nên vì chuyện của anh mà làm liên lụy tới em. Quả nhiên cho dù anh đã bảo vệ em đến cả giọt nước cũng không chui lọt, nhưng vẫn để cho em chịu nhiều cực khổ như vậy. Nhưng anh không hối hận. Anh khẽ cười. Anh lại cảm thấy việc đúng nhất mà anh từng làm chính là đến thị trấn G tìm em. Cho dù em phải chịu tổn thương, anh so với em còn đau hơn gấp trăm lần, nhưng anh không hối hận để cho em cùng anh trải qua những chuyện này. Bởi vì đây là toàn bộ quá khứ của anh, mà từ nay về sau hãy chào tạm biệt những quá khứ nặng nề đó. Anh vốn tưởng rằng khi còn sống theo đuổi em, đổi lại cho anh mỗi ngày về đến nhà đều có thể nhìn thấy em, để cho mỗi ngày em đều được hạnh phúc bình yên ở lại bên anh. Nghiêm Thấm Huyên, em gả cho anh có được không? Anh vốn tưởng rằng cuộc đời anh chỉ có máu và chết chóc, không bỏ vào quá nhiều tình cảm, không có những cảm xúc quá khích, bình tĩnh yên lặng, không vướng không víu. Thế nhưng khi gặp được em, anh nguyện đánh đổi tất cả tình cảm của mình chỉ để đổi lấy sự bình yên của cả hai. Từ phía sau, Trần Uyên Sam lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nó ra, một chiếc nhẫn kim cương lẳng lặng nằm ở trong hộp, sáng chói làm cho Nghiêm Thấm Huyên rơi lệ. Thật ra thì đây không phải là một cảnh tượng hoa mỹ. Đối tượng cầu hôn một thân mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt còn có chút tái nhợt, mà chính cô cũng mới vừa khỏi bệnh, tóc tai rối bời, mặt không trang điểm, trong bụng cũng đã mang thai con của đối phương. Nhưng cô lại cảm thấy ở trên thế giới này có chuyện như vậy, có thể gọi là đoạt nhân tâm phách. Có lẽ anh không phải là người đầu tiên dạy cô cách yêu. Tình cảm yêu đương nồng nhiệt tuổi trẻ của cô không phải dành cho anh, nhưng anh lại dạy cô thứ tình cảm sâu sắc trong cuộc sống, máu mủ tình thâm, thân như người nhà. Trần Uyên Sam quỳ trên mặt đất, giơ tay lên có chút mỏi, nhưng người trước mặt vẫn còn mở to đôi mắt, ngập nước mông lung nhìn anh. Cái mũi nhỏ động đậy, cả khuôn mặt phiếm hồng, làm cho anh nhìn thấy chỉ muốn hung hăng cắn cô. Ai? Anh bắt Phong Trác Luân ngày đêm không nghỉ thiết kế ra chiếc nhẫn kim cương này. Em đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Anh thở dài, dịu dàng nhìn Nghiêm Thấm Huyên, nhẹ giọng nói. Đây là vật độc nhất vô nhị trên thế giới, cũng không có cân nhắc tiêu chuẩn. Cô bật cười, cả khuôn mặt như mèo con, hoàn toàn mất hình tượng. Trần Uyên Sam giơ một tay khác ra, giúp cô lau đi nước mắt nước mũi, lấy mu bàn tay chạm vào khuôn mặt cô. Trong lòng cô hiện tại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồi lâu mới nhìn anh, thút tha thút thít mà cười hỏi. Phong Trác Luân, là nhà thiết kế nổi tiếng đó sao? Ánh mắt anh nhíu lại. Đó không phải là trọng điểm. Nghiêm Thấm Huyên cười vui vẻ, nước mắt rốt cục cũng ngừng lại, giơ tay chân nhận lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay anh, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát. Anh thấy cô có vẻ rất thích, cầm ở trong tay chăm chú nhìn mãi không buông. Trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa sẽ gọi điện cảm ơn cái tên yêu nghiệt kia. Như vậy kết hôn